Lão đại, tên binh lính càn quấy này, hắn không nghĩ tới kết quả lại như vậy, lúc trước hắn còn mơ ước mình nhanh chóng khôi phục khi đó lại có thể khi nam bá nữ như lúc trước. Yên tâm, chuyện của các ngươi, chúng ta sẽ giúp ngươi đòi lại, ta sẽ bắt bọn chúng bồi thường. Tên lĩnh đội nói ra, lão đại, ta đã nói rồi, sẽ giúp các ngươi đòi lại công đạo, các ngươi vẫn còn ở đây kêu gào thống khổ gì nữa. Tên lĩnh đội kia không kiên nhẫn quát tháo, lão đại, đừng nói nữa. Lão đại, không được đâu, chuyện này không được, tiểu tử kia và cô gái kia chuẩn bị cưỡi sư tử rời đi rồi. Lúc này tên lĩnh đội mới phát hiện, Diệp Lãng đã cưỡi lên người con sư tử, mà Lý Nguyệt cũng đã leo lên, bọn họ chuẩn bị rời đi. Chuyện này, đúng là bọn chúng không để chúng ta vào mắt mà. Không có, chuyện này không được, Diệp Lãng ngay từ đầu đúng là đã bỏ qua đám người này, cho nên, những người này nói gì hắn không thèm nghe qua, cho nên gọi con sư tử lại rồi rời đi. Đứng lại, tên lĩnh đội vẫy tay một cái, đám binh sĩ kia tiến lên vây quanh hai người Diệp Lãng lại, lúc này Diệp Lãng không thể không nhìn thẳng đám người trước mặt này. Không có ý tứ, sao các ngươi cản đường của ta, xin tránh ra. Diệp Lãng rất lễ phép nói. Cách chương.